Làm Lâm Bạch nhìn thấy đoạn này ký ức sau khi, lúc này sắc mặt khiếp sợ, vẻ mặt hoảng sợ không ngừng. Thanh Hòa nhìn thấy Lâm Bạch sắc mặt đột nhiên kinh động, hiếu kỳ vấn đạo, làm sao? Lâm Bạch nỉ non nói rằng, cổ thần kinh. Ông nghe thấy từ Lâm Bạch trong miệng nói ra ba chữ này, Thanh Hòa trong đồng tử lục hỏa đều là khẽ run lên. CVT, WTF, giờ nó chơi họ luôn bí tịch của phe địch thì rip bọn cự thần rồi. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Hết chương.